Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 70, chuyện nhảm của hai đứa cô đơn P2. Góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, trong một ngôi biệt thự diễm lệ, phòng khách xa hoa, im lặng không một tiếng động. À khoan, có tiếng ngáy, gớm con gái gì đâu mà vô duyên, ngủ không biết trời đất, lại còn thản nhiên kéo gỗ nữa chứ. Mà dù nó có kéo sập nhà cũng chẳng sao, nhưng lại vô tư kéo gỗ khi đang ngủ trong lòng một chàng trai đẹp nghiêng nhà đổ máng như hắn là sao? Thế mà hắn vẫn còn ôm nó ngủ được, sức chịu đựng quả là đáng khâm phục nha. Dường như đã no con mắt, nó ngáp dài một cái rồi mới chịu mở mắt đảo quanh. Đang định ngồi dậy thì thấy cái gì đó nặng nặng vắt qua eo. Nó quay mặt sang thì suýt chết sặc khi thấy mặt hắn đập thẳng vào mắt mình. Đang định co chân đạp bay hắn xuống ghế nhưng nghĩ lại chiêu đó xưa như chuyện cổ tích rồi nên nó tìm trò khác. Sau một hồi hí hoái nó gạt hắn sang một bên rồi ung dung đi lên lầu. Chỉ sau 4-5-7s một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Nguyệt Hải Băng, có hải cô định giết người không hả? Sky hét lên, lao như điên lên phòng nó khiếu nại. Nó chẳng thèm liếc hắn một cái, ung dung nhàn nhã trả lời. Giết người cũng phải chọn người mà giết. Giết anh chỉ tổ bẩn tay. Thật ra là vậy, nó trong một phút tự kỷ đã lôi hết màu sắc ra trang điểm cho hắn. Xong lại tốt bụng lấy hai cái dây thừng bó chặt chân tay hắn lại. Tiếp đến lấy hai mẩu giấy ăn, bịt mũi hắn lại, bởi vậy trong một phút suýt tắc thở hắn nhận ra mình đang bị ám sát. Nó nhìn đồng hồ, 3 giờ 30 mấy, tên kia kiểu gì đến tối mới vác xác về. Bây giờ ở nhà rất chán, thế là nó đưa ánh mắt tội nghiệp như chưa từng phạm lỗi về phía hắn. Vẻ dụ dỗ con nhà người ta phạm tội. Môi cánh đào chu lên gợi cảm, hướng phía hắn mà phóng điện. Đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Hắn run rẩy nhìn người con gái trước mặt, cô ta có cần làm quá thế không? Sky, tôi muốn đi chơi, đưa tôi đi chơi nha. Nó năn nỉ, bây giờ hắn mới biết, khả năng trở mặt của nó quả là không ai sánh bằng. Chuẩn bị đi, hắn buông một câu chấp thuận rồi bỏ về phòng. Mặc cho một con nhỏ nào đó đang gào rú lên, nó thay một bộ đồ xanh dương như sở thích, nhưng nghĩ thế nào lại cởi ra rồi lục tìm một cái váy màu đỏ tươi kiểu xếp ly ở trong góc tủ. Nó vốn không hay dùng màu đỏ, cái váy này là Windy mua cho nó để trong tủ đồ đủ 7 sắc cầu vồng. Nhưng nó chẳng bao giờ mặc, đeo một cái túi xách nhỏ trắng, nó chọn một đôi giày cao gót rồi tung tẩy xuống lầu. Hắn đã xong từ lâu, áo phông đỏ cùng màu với nó. Ê, sao anh mặc áo giống tôi vậy? Nó ngây thơ hỏi, chứ không phải chị cố tình hả? Hắn thì chẳng kịp trả lời, im lặng nhìn nó, công nhận dễ thương thật. Hắn kéo nó ra xe. Bây giờ đi đâu? Đi ăn, tôi muốn đi ăn. Muốn ăn cơ, cô, con nít, vậy muốn ăn gì đây? Mấy quán ăn vặt á, nó nhanh trả lời. Tiểu thư của tôi à? Cô có cần dân dã thái quá vậy không? Hắn thở dài, lôi nó lên xe mô tô rồi phóng đi, dừng lại ở một quán ăn vặt chuyên dụng rồi bước vào. Mọi người nhìn đôi nam thanh nữ tú, quả là đẹp đôi hẳn là tình nhân đây. Sau khi nhìn nó căng quét đống đồ ăn không chút khách sáo, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu lo lắng cho nền lương thực nước nhà cũng như độ nữ tính hiền thục của phụ nữ Việt Nam. Thề có cái bàn và đống rác trên đấy. Lúc này Sky thật muốn đào đất chui xuống. Hắn vội kéo nó ra khỏi đấy trước khi mắc nghẹn mà chết. Gì vậy, tôi chưa ăn xong mà. Cô còn ăn được nữa. Ăn, ăn, ăn cho đến chết luôn đi. Thích anh mắng tôi mép kevel cho coi. Mẹ trẻ coi như con sợ mẹ đi. Vậy mẹ muốn gì nói con nghe. Đi xem phim nhé con yêu. Mẹ thích xem phim kinh dị lắm à, cô chắc chắn không phải con gái. Đương nhiên, tôi là đại mỹ nhân đẹp động lòng người mà, mặc kệ độ tự sướng hủy hoại nền hòa bình thế giới của nó. Sky vội kéo nó đến rạp phim, bất hạnh thay, hắn bị nó ép đi mua vé và đồ ăn vặt. Với nhan sắc của mình, hắn khá vất vả để thoát khỏi đám người háo sắc vây quanh. Ngồi xem phim kinh dị mà cứ như phim hài. Nó cười ngất chẳng để ý đến xung quanh. Mà Sky cũng quá quen với cảnh này nên hắn thản nhiên ngồi ăn bắp rang. Ăn xong thì kéo nó lại gần rồi tựa vào vai nó mà ngủ. Nó thở dài, hát đáng ra trong chuyện. Khi xem phim kinh dị, nữ chính sẽ sợ hãi, e thẹn mà vùi đầu vào lòng nam chính hoặc là ngủ quên mà dựa vào vai nam chính chứ nhỉ. Vậy mới romantic chứ, thông cảm đi, con tê cờ nó hơi khác người. Thế mà, nó nhéo má hắn một cái. Hứa ra gì mà mềm như con gái thế. Định để nó gato à, nó lại ngước lên xem phim. Cười như động cỡn, thật sự lúc này những người quanh nó chỉ có một suy nghĩ cô ta không phải người. Đẹp mà điên, tất nhiên là buổi đi chơi sẽ không kết thúc sớm vậy. Sau khi rời khỏi rạp phim, nó lôi hắn đi vào công viên. Để là gì à, công viên là nơi hẹn hò. Cực kỳ thuận tiện cho kế hoạch của nó. Phá hoại, vặn, chị Jenny nhà mình không có gì làm nên vào đây phá hoại tình yêu của các đôi tình nhân. Cô có điên không vậy? Sao lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn này? Anh bảo ai vớ vẩn? Tôi đang góp phần giảm thiểu gia tăng dân số đấy nha. Nó cãi lại, mắt lộ vẻ dâm tà. Dám chắc đầu nó bây giờ chẳng trong sáng đâu. Vậy cô đi mà chơi tôi không thích. Vậy chúng ta thi, xem thử ai phá được nhiều cặp nhất là thắng. Hay anh sợ mình không đủ hút hồn bằng tôi? Nó nói khích, Sky bi động chạm long tự ái liền gật đầu đồng ý, nó kéo hắn vào một bụi cây gần đấy. Rình rập như trộm, láo liên đưa về phía con mồi. Công viên bây giờ chỉ có ánh đèn lập lòe. Khá tối, là thời điểm thích hợp cho các cặp nam nữ thể hiện tình yêu bụi chuối của mình. Hay để cho vài trái tim cô đơn tình lấy mối tình sét đánh giữa trời quang. Trước mặt nó là một cặp nam nữ đang ngồi ghế đá tựa đầu vào vai nhau thỏ thẻ những câu nghe xến khủng khiếp. Anh, sao trời hôm nay đẹp ghê? Cô gái, ừ đẹp như ánh mắt em ấy. Chàng trai, lũ bệnh, tao có thấy ngôi sao nào đâu. Trời âm u thế mà. Nó lẩm bẩm, anh có yêu em không? Cô gái, anh yêu em như sự tồn tại vĩnh hằng của những ngôi sao. Chàng trai, ói mất, có túi ni lông không? Cấp cứu, nó vờ nôn khan, được, để bà đây thử xem nào. Nó cười khẩy, phẩy tay ra hiệu cho Sky ngồi im rồi đứng dậy bước về phía cặp tình nhân kia. Nó cười tươi, dùng vẻ đẹp của mình bước về phía chàng trai. Không ngoài dự đoán, chàng trai nhìn nó không rời. Nước dãi bay theo gió. Con cô gái tức nổ đom đóm mắt, liên tục phóng điện về phía nó. Nó liếc chàng trai một cái là biết ngay đây là dạng lăng nhăng thích ban phát tình yêu lung tung rồi. Anh, cho em hỏi đường được không? Nó cười, nháy mắt đưa tình, em cứ hỏi đi, em muốn hỏi đường lên đỏ á, nó chỉ tay lên trời. Cười dụ dỗ, lên trời, chàng trai hỏi lại, không, lên đến các vì sao? Để em bước vào trái tim anh. Nó vợ e thẹn, còn chàng trai thì đang sướng rơn. Hẳn là vì mình quá đẹp nên mới có thể hút hồn phái nữ như vậy. Em không cần đi xa như vậy. Nếu em muốn, anh sẵn sàng mở cửa trái tim cho em. Anh, hai người có coi tôi ra gì không hả? Cô gái đanh giọng lên tiếng. Ủa, bạn gái anh hả? Nó giả bộ. Không, anh đâu có quen. Anh chỉ có bạn gái duy nhất là em thôi. Chàng trai nắm tay nó. Nó nhanh chóng rút ra. Hư cái ngữ này mà đòi nắm tay nó à anh. Sao có thể như vậy? Anh vừa nói yêu em vĩnh viễn cơ mà. Cô gái nức nở. Này cô biết không? Ánh sáng của sao lúc ẩn lúc hiện. Không vĩnh hằng đâu, nên đừng mơ tưởng. Nó nhắc nhở, nó biết hẳn cô gái này cũng có tình cảm. Nó không thích nhìn người khác đau khổ vì một tên lăng nhăng. Hình như hiểu được ý nó, cô gái đứng dậy. Anh, lẽ ra tôi phải biết anh chỉ là một kẻ lăng nhăng. Tôi đúng là ngu ngốc. Cô gái giang tay tát lệch mặt chàng trai. Đủ 5 bông hoa xinh xinh in trên mặt rồi tức giận quay đi. Nó cười khẩy, em, bây giờ em là bạn gái anh. Chàng trai quay sang nó. Em có phải là vì sao của anh không? Nó hỏi, tất nhiên, là vì sao sáng nhất. Vậy thì thật đáng tiếc, khoảng cách địa lý của vì sao và trái đất rất xa. có lẽ em phải cách xa anh rồi. Nó cười gian, vẫy tay tạm biệt, rồi lẩn đi mất sau khi gây họa, để mặc chàng ngơ ngẩn đứng đấy, chẳng hiểu gì đang xảy ra. Nó chạy lại phía Sky cười đắc thắng. Tỷ số hiện tại 1-0, sao, thấy tôi tài không? Cô giỏi phá hoại nhỉ? Giờ đến lượt anh, có thấy đôi kia không? Nó níu tay hắn chỉ sang phía gốc cây. Một cặp nam đang nắm tay tình tứ. Hắn xám mặt, mẹ ơi là gay hả? Cô, không phải muốn tôi, tất nhiên là anh rồi. Chỉ có vẻ đẹp của anh mới đủ thôi. Chứ tôi thì không si, nhề gì với họ đâu. Cô ác thật, ăn tạp như vậy không sợ nghẹn hả? Đi mà, tôi chỉ là nhàm chán muốn chơi một chút thôi mà. Nó lại sử dụng bộ mặt ngây thơ không thể từ chối. Biết rồi, không hiểu sao hắn lại đồng ý, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chẹp, Sky cao ngạo, chuẩn men, là ước mơ của bao thiếu nữ. Thế mà vì một cô gái lại chấp nhận hy sinh, bẻ thằng thành công thế này. Còn gì mất mặt hơn không? Nhưng nhìn vẻ háo hức của nó, hắn đành miễn cưỡng đưa chân vào miệng cọp vậy. Hắn tiến lại phía đôi nam kia. Không ngoài dự đoán, chỉ có con trai mới đem lại cảm xúc cho nhau. Hai tên con trai nhìn hắn như thể muốn xác nhận đồng bọn. Hắn nuốt nước bọt, nhìn hai kẻ không xác định giới tính kia, nở nụ cười sát gài á lộn sát trai độc chiêu. Trời ơi, dễ thương gì đâu không hà, cưng quá đi, cậu trai một lên tiếng. Chà, có phải người nhà không đây? Đẹp dữ luôn nà, cậu thứ hai cũng nhanh chóng ôm lấy hắn. Bảo hắn cô gái hắn còn biết, bảo hắn cô trai, Nguyệt Hải Băng sao cô không cầm dao giết tôi luôn đi. Mà thôi kệ, bây giờ trai hay gái, đực hai cái, gay hay lê gì trong mắt hắn cũng như nhau cả. Nghĩ vậy, hắn nâng cầm một tên lên, vẫn không nói gì, khẽ thổi hơi thở nóng bỏng của mình qua tai cậu ta. Vậy mà cậu ta đỏ bừng mặt, con người lại run run, tay nhéo hắn một cái. Nỡ mà, mới đó đã tiến tới rồi sao? Không kiêng nhẫn gì cả, cậu ta e thẹn nép vào ngực hắn. Còn lòng hắn thì đang kêu gào, đưa mắt nhìn về bụi cây nơi nó đang lấp, chỉ thấy nó đang cười sung sướng. Không chơi nữa, thật mất mặt, hắn thà thua còn hơn. Vậy là hắn đẩy cậu kia ra, hùng hổ tiến về phía nó, túm cổ nó từ bụi cây ra. Nguyệt Hải Băng, cô cười cái gì? Ha ha ha ha, đang cười sung sướng, tôi không cho cô cười. Nín ngay, hi hi hi hi hi, vẫn cười, cô, hi hi. Khoan, có người tìm anh kìa. Nó cố nín, chỉ về phía sau, hắn quay đầu lại, hoan hồn bất tán, tác hại của việc nghịch ngu. Sao lại bỏ em đi giờ? Con nhỏ bánh bèo nào đây? Quả nhiên, đôi nam kia bám theo. Ôm tay hắn, tôi hả, đừng để ý tôi, ba người cứ tiếp tục đi. Nó xua tay, cười không ngừng, hứ, nhìn cô kìa, lồi lồi lõm lõm, chẳng cân bằng gì cả. Mắt không hợp với mặt, mặt không hợp với người, người cũng chẳng hợp với chân. Dị nhân, không bằng trụy đâu em ạ. Cậu ta chê bai nó. Nó cứng đơ, dị nhân, tổ sư bà nhà nó. Bà đây dị nhân, lũ chúng mày dị dạng. Thế mà Sky còn vờ che miệng cười mới tức chứ. Vậy là như chạm đến lòng tự ái của mỹ nhân. Nó xắn tay áo lên, hung hăng như bà bán cá ngoài chợ. Bà đây mà là dị nhân. Chúng bay là lũ dị thú, cái đám không ra gì, chân tay không hợp với người, trên dưới không đồng nhất, mông thì đi đằng trước mà cái đó thì đi đằng sau ABCZ. Em, nó tuôn một tràng rồi chống hông ra vẻ, em nói chuyện cái gì đó, em sống lâu nên muốn chết sớm hả? Hai cậu trai buông lời đe dọa, dùng ánh mắt giết người lia về phía nó, gì mà căng vậy, nó chỉ là tức cúa thôi mà. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, bộ nó đụng chạm nhiều lắm à, nhìn vẻ giết người không cần dao kéo của hai kẻ trước mặt. Nó vội nắm tay Sky hét lên một tiếng, chạy nhanh, sao phải chạy, anh không chạy tụi nó giết tôi đấy. Còn ánh bèo kia, đứng lại, thả chồng trụy ra, đằng sau hai bóng người đuổi theo. Nó thề, giờ có cho vàng nó cũng không dám động đến giới tính thứ ba nữa. Vậy là công viên hôm nay vô cùng náo nhiệt nha. Nó và Sky chẳng khác nào cặp tình nhân bỏ trốn trong sự truy đuổi gắt gao của những kẻ muốn chia rẽ đôi uyên ương. Nó đằng trước cắm đầu chạy, Sky phía sau ung dung đuổi theo. Miệng vẫn cười, thật là romantic mà, Jenny, uyên ương cái xít mệt muốn chết luôn này. Jen, biết thế sao còn dây vào, hình như không nghe tiếng chửi rủa đằng sau nữa. Nó mới dám quay lại. Vậy mà, đúng lúc ấy, đôi giày cao gót của nó gãy đế mới đau. Thế là nó cứ vậy ngã nhoài xuống đất. Sky vội chạy lại, nhìn cái mặt nhăn nhó của nó. Bong gân rồi, nhìn cổ chân sưng đỏ của nó. Hắn phán, cái dề, tôi phải giết hai con mắm đó mới được. Ai ra đau, cô còn hăng gớm nhỉ lên tôi cõng. Nếu không không lết nổi về nhà đâu. Hứ, tôi không thèm, ai bảo tôi không lết được chứ. Sao ương bướng vậy hả? Có ai như cô chạy quanh công viên mà đeo giày cao gót không hả? Kệ tôi thích thì sao? Vậy tôi thích bế cô thì kệ tôi chứ nhỉ? Không đợi nó phản ứng hắn đã bế xốc nó lên, đi về phía bãi đậu xe, mùi hương bạc hà mà hắn hay dùng quấn lấy mọi giác quan của nó. Cảm giác tin tưởng vô cùng, nếu được, mong thời gian dừng lại, nếu được, mong ngày đó sẽ không đến. Cô phải ôm chắc đấy. Nếu không bay khỏi xe, tôi không nhặt lại đâu. Sky đặt nó lên xe, giọng đe dọa, lúc đi nó không chịu ôm hắn. Mặc dù hắn cố tình đi mô tô, bây giờ nó bắt buộc phải ôm thôi. Khe khe, bỉ ổi, nó hừ nhẹ một cái rồi cũng vòng tay ôm không tính toán. Hai người phóng xe về, biệt thự nhà nó, Granny, Windy, Lay và Thiên Nhi đã về. Chỉ còn mỗi Kevo và Harry còn ở bên Mỹ. Vừa thấy bóng nó, Windy và Thiên Nhi đã lao ra. Jenny, chờ bà suốt, đi đâu lâu vậy? Ủa, chân bà sao vậy? Windy hỏi. Không sao, bong gân thôi. Nó cười, bám lấy Windy, nhờ cô dìu lên phòng. May mà Kevo không ở nhà. Nếu không nó sẽ nghe bài ca muôn thuở mất. Sky vừa cất xe xong quay ra. Nhìn thấy đủ ba gương mặt gian tà còn lại đập vào mắt mình. Cái gì vậy hả, tụi mày, không có chuyện gì để nói sao? Granny khoát vai hắn hỏi. Không, chuyện gì vậy? Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy chuyện đáng xấu hổ ngày hôm nay bọn này đều biết? Không thể nào, nhìn mặt hai là em biết chẳng có gì rồi uổng công em cố tình kéo mọi người đi. Lại chu đáo dọn sạch thức ăn trong tủ. Thiên Nhi tiếc nuối, em bày trò, thật không chịu nổi em mà. Sky bỏ lên phòng sau khi cốc đầu Thiên Nhi một cái. Dù sao hôm nay vẫn rất vui. Hết chương.